Chương 34, chỉ là dạo qua một vòng. Xạ ba ảo đi quần đảo. Nơi nào đó trong tiểu quán, Minh Vương Dậu Ôi đang ngồi ở một trường trên ghế đầu, từng ngụm nhấp rượu, cầm trong tay một phần báo chí. Bên cạnh sạc cụ cho trong tiểu quán khách hàng đưa lên mấy phần rượu, về sau trở lại phía sau quầy, thoáng có chút lo lắng nhìn về phía bên ngoài, nói, lao lôi, ngươi nói hải quân bản bộ bên kia lúc này thế nào Dậu Ôi ở tòa này trên hòn đảo nghề nghiệp là độ mạng tượng, lấy lao lôi danh xưng này để che giấu chính mình tên thật. Trên thực tế hải quân sớm đã biết rõ Dậu Ôi ở tòa này hòn đảo, nhưng cho tới nay đối Dậu Ôi đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý do cũng rất đơn giản, Dậu Ôi là Dô Dơ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, mặc dù Dô Dơ bị xử hình, nhưng Dô Dơ đoàn hải tặc thành viên còn trải rộng các nơi trên thế giới. Một khi hải quân đối Dậu Ôi xuất thủ, như vậy Dô Dơ đoàn hải tặc tất nhiên sẽ lại tập hợp, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho hải quân mang đến phiền toái cực lớn. Tại vĩ đại đường hàng hải đã đầy đủ hỗn loạn dưới tình huống, không cần thiết treo chọc đã ở vào ẩn cư trạng thái Dậu Ôi. Hẳn là Na Ho chính kích liệt đâu. Dậu Ôi nhấp một miếng rượu, vung xuống báo chí nói, ký do tiểu tử kia có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, là không thể nào hướng hải quân cúi đầu, kỳ thật hắn cũng chỉ là thu lưu Robin mà thôi, bất quá vạn sự nguyên nhân gây ra tuyệt đại bộ phận đều là từ việc nhỏ bắt đầu. Nói đến đây, Dậu Ôi nhếch nhếch miệng, trong con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng nhạt, nói, nếu như lần này hải quân không có thể bắt ở lời nói của hắn, như vậy sau đó chắc hẳn sẽ vì này mà hối hận đi. Hải quân bản bộ A nghe được Dậu Ôi nói lời nói, sắc cú nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ thì thào một tiếng. Hải quân bản bộ cũng không phải một cái có thể tùy tiện đi địa phương, liền ngay cả lúc trước cùng dâu trắng, dô dơ đặt song song sư tử vàng, đều đổ vào nơi đó. Mà đang ở sạc cụ trong ánh mắt mang theo một tia lo âu thời điểm, ngồi ở trước quầy Minh Vương Dậu Ôi đống nhiên ánh mắt lóe lên, uống rượu động tác dừng lại một chút. Không cần lo lắng, sạc cụ bọn hắn trở lại. Ai sạc cụ kinh ngạc một chút. Nàng quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa phương hướng, chờ đợi sau một lát, chỉ thấy kỳ do thân ảnh từ bên ngoài đi vào, trên người không có bất kỳ cái gì vết thương cùng biến hóa, cơ hồ rồi cùng trước đây mấy giờ rời đi thời điểm giống nhau như lúc. Bao quát kỳ giọt bên cạnh Robin, cũng là không có gặp có thay đổi gì. Chú ý tới kỳ giọt cùng Robin bộ dáng, sắc cụ không khỏi hơi kinh ngạc, tiếp lấy nở nụ cười nói, các ngươi đây là không có hải quân bản bộ ghi chép kim đồng hồ, ở trên biển dạo qua một vòng lại trở lại xem như thế đi. Kỳ giọt hướng về phía sắc cụ cùng dễ ối hỏi thăm một chút, không thèm để ý cười cười, nói, cho ta đến một ly hịt kỳ, thêm đá. Sắc cụ gặp kỳ do cùng Robin đều không chuyện gì, trong lòng cũng khẽ buông lỏng khẩu khí, cười quay người chuẩn bị cho kỳ do rượu. Bên cạnh Dậu Ôi nhưng là có Chu Tờ kỳ quái nhìn về hướng kỳ do. Ngươi ẩn vào hải quân bản bộ sao? Kỳ do cũng không giống như nói là nói cái gì, nửa đường cũng không đi làm người, trừ phi là trên đường gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn, không thể đến hải quân bản bộ, trực tiếp trở về. Đi. Kỳ do đi đến trên ghế dựa ngồi xuống, nói. Bất quá hải quân bản bộ không quá hoan nghênh ta, cho nên không ngừng lại bao lâu, dạo qua một vòng liền trở lại. Dậu Ôi nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, nói, lần này ngươi tiền treo thưởng, có thế lại muốn bị đề cao một mảng lớn. Mặc dù kỳ do nói hời hợt, nhưng hắn biết rõ hải quân bản bộ cũng không phải như vậy vô cùng đơn giản liền có thể đi một chuyến sau đó đi một vòng trở lại. Sengoku, gặp còn có nguyên soái cổng, là không thể nào bỏ mặc kỳ do tùy tiện rời đi. Cho nên nhất định phát sinh một trận truy đuổi chiến, nhưng cuối cùng là kỳ do thoát khỏi hải quân truy kích, mang theo Robin trở lại. Không thể không nói. Có thể làm được một điểm này, kỳ do vốn có năng lực QNZ làm hắn có chút thán phục, bởi vì cho dù là lúc trước Jojo, chỉ sợ cũng không có năng lực mang theo cơ hồ không có gì sức chiến đấu Robin chạy đến hải quân bản bộ đi một vòng, về sau lại lông tóc không tổn hao gì thoát khỏi hải quân truy kích, về tới đây. Cái này có lẽ cũng có kỳ do năng lực tương đối đặc thù, càng thích hợp thoát khỏi địch nhân duyên cớ, nhưng kỳ do thực lực đích xác thực cũng là ở vào biến ca đỉnh điểm. Đứng tại kỳ do bên cạnh Robin, nghe được kỳ do cùng Dậu Ôi đối thoại, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vệt vẻ quái dị. Cái gì gọi là không ngừng lại bao lâu, chỉ là dạo qua một vòng, kỳ do thế nhưng là trực tiếp đem hải quân bản bộ toàn bộ hòn đảo hình dạng mặt đất đều cho đổi một lần. Biến thành một tòa hồ lô sơn hô Robin trong lòng thở ra một hơi, cũng không có trần thuật hải quân bản bộ phát sinh sự tình, nàng xem hướng Kỳ Giò trong ánh mắt, lại mang một chút điểm điểm quan mang. Chỉ sợ Kỳ Giò là thật không làm sao để ý loại chuyện này, ở trong mắt Kỳ Giò, QNZ thật chỉ là đi hải quân bản bộ dạo qua một vòng mà thôi. Ta cùng Robin ở bên ngoài ăn xong, trước hết trở về phòng. Kỳ Giò uống một chén rượu về sau, dựa vào lấy rượu ôi cùng sắc cụ chiêu hô một lần, mang theo Robin hướng tiểu quán bên trong đi đến, biến mất ở thông hướng lầu 2 trên bậc thang. Dây ôi dương lên chén rượu trong tay, cười nói, tốt, ta chờ một lúc cũng phải đi tiếp cái độ mảng tờ đơn, nếu không ngay cả mua rượu tiền đều muốn trả không nổi, ha ha ha. Gặp Kỳ Giò mang theo Robin lên lầu 2. Sắc cụ cu nở dê thở hắt ra, nói, xem ra thật đúng là đi hải quân bản bộ, bất quá hẳn là chỉ là tại bên ngoài dạo qua một vòng đi có thế nhẹ nhàng như vậy thoát khỏi hải quân bản bộ đổi bắt. Thực lực của hắn chỉ sợ so với tuổi trẻ thời kỳ Roger còn mạnh hơn, trên đa y dương bao la rất lâu không có xuất hiện qua dạng này cường giả. Du nở dê vờ y a nhìn về hướng rượu trong ly dịch, nói, hơn nữa hắn và thuyền trưởng đồng dạng, ta từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy bất luận cái gì dã tâm Roger muốn chờ đợi người hẳn không phải là hắn, nhưng hắn loại tồn tại này, chỉ cần trên biển cả lữ hành, liền sẽ ảnh hưởng đến thế giới bố cục. Sắc cụ cu nở dê gật gật đầu. Dây ô ích ngồi ở nơi đó, lại uống hai chén rượu về sau, liền định đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có thể hay không tiếp cái cho thuyền độ màng đơn đặt hàng lớn, kiếm một món tiền mua rượu nước tiền. Nhưng lại tại lúc này, có người từ tiểu quán bên ngoài vọt vào, trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần vẻ mặt khó có thể tin, vọt tới trên một cái bàn, nhìn về hướng ngồi ở sau cái bàn mấy người. Thuyền trưởng ra đại sự đang ngồi ở nơi đó uống rượu một tên thuyền trưởng hải tặc, nhìn thấy bộ hạ mình dáng vẻ kinh hoàng, lập tức sắc mặt biến hóa, đống nhiên đứng lên, nói, làm sao chúng ta trên thuyền hàng bị người cho cướp sao tên kia hải tặc kịch liệt thở dốc, trong con ngươi còn mang theo vài phần không thể tin tưởng, nói, không phải chúng ta thuyền, là hải quân bản bộ ra đại sự thanh âm hắn rung động nói, ta vừa mới nghe được có người nói, hải quân bản bộ mạ gì nệ phò bên kia bị hai viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập trúng, hiện tại đã biến thành một vùng phế tích người thuyền trưởng kia cùng với bên cạnh bàn mấy người, đều là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Một người trong đó một mặt hoài nghi nói, thật giả nói đùa à, có phải là uống nhiều hay không không, là thật người kia ánh mắt run rẩy nói, ta ngay từ đầu cũng không tin tưởng, cho nên liền đi dò xét một lần, kết quả khắp nơi đều đang nói. Chỉ ít chín thành là thật trước bàn mấy người đều lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, trong đó người thuyền trưởng kia trầm giọng nói, đi mấy người nhanh chóng rời đi tử quán. Đứng tại đằng sau quầy ba sặc củ kinh ngạc nhìn mấy người rời đi tử quán, mà ngồi ở quầy ba trước Minh Vương dậy ối, động tác trong tay cũng là ngưng kết ở nơi đó. Qua vài giây sau, sặc củ ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn một cái, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng dậy ối. Mà dễ ôi cu nở dê vừa lúc ở thơ y điếm na y nhìn về hướng nàng, hai người cứ như vậy liếc nhau một cái. Không một người nói chuyện. Toàn bộ trong tiểu quán lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong.